Bản tin của Hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ trong mục Lặt vặt đăng một tin ngắn thông báo Henry Cameron đã về hưu. 6 dòng tin tóm tắt những thành tựu của ông đạt được trong kiến trúc và insight chính tả tên 2 tòa nhà đẹp nhất của ông. Peter Keating bước vào văn phòng của Franken và làm gián đoạn cuộc mặc cả đang hồi cao trào của Franken với một nhà buôn đồ cổ về một chiếc hộp thuốc lá hít từng thuộc về phu nhân Pompadour. Franken đang bị dồn vào chỗ phải trả thêm 8 đô la 25 xu so với mức mà ông dự tính. Ông ta cáu kỉnh quay sang Keating sau khi nhà buôn đồ cổ đã đi và hỏi: "Thế nào? Lại chuyện gì nữa đây, Peter? Chuyện gì đây?" Keating ném bản tin xuống bàn của Franken, ngón tay trỏ xuống đoạn nói về Cameron. "Cháu cần có người này," Keating nói. "Người nào?" "Howard Rourke." "Howard Rourke là đứa chết tiệt nào?" Franken hỏi. "Cháu đã nói với bác về cậu ấy rồi mà. Đó là người thiết kế của Cameron." Đúng rồi. Tôi nghĩ là cậu đã nói rồi. Thế thì lôi cậu ta về đi. Bác có cho cháu được toàn quyền quyết định chuyện này không?" "Ôi dào, tuyển thêm một người thợ vẽ nữa thì có cái quái gì ghê gớm cơ chứ. Mà này, cậu làm gián đoạn cuộc mua bán của tôi chỉ vì chuyện này à?" "Người này có thể khó khăn, và cháu muốn có người này trước khi cậu ta quyết định đi làm cho một công ty khác." "Thế cơ à? Anh chàng này sẽ làm khó cho ta về chuyện này cơ đấy. Cậu định vật nài xin anh ta đến đây sau khi đã làm cho Cameron hả? Làm việc ở văn phòng của Cameron chẳng phải là một lời giới thiệu hay ho cho một thanh niên trẻ tuổi đâu." "Thật thế sao, bác Gay?" "Ừ thì nếu nói về mặt cấu trúc chứ không phải về mặt thẩm mỹ, thì Cameron đúng là có tạo cho họ một nền tảng vững chắc. Và tất nhiên, Cameron khá là quan trọng trong thời của ông ta. Thực ra thì chính tôi đã từng là một trong những thợ vẽ giỏi nhất của ông ấy, cách đây lâu lắm rồi. Trong chuyện luyện người làm thì đúng là ông già Cameron có tài thật. Thôi, tiến hành đi. Tuyển Rourke đi nếu cậu nghĩ là cậu cần anh ta." "Không phải cháu thực sự cần cậu ta, nhưng đó là một người bạn cũ của cháu và đang thất nghiệp. Và cháu nghĩ cháu giúp được cậu ấy thì nên giúp." "Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm đi. Chỉ cần đừng có làm phiền tôi về chuyện đó là được." "Nói đi Peter, cậu có nghĩ đây là cái hộp thuốc lá hít đẹp nhất cậu từng nhìn thấy không?" Tối hôm đó, Keating không hề báo trước, trèo lên căn phòng của Rourke, hồi hộp gõ cửa và bước vào một cách vui vẻ. Anh thấy Rourke đang ngồi trên cửa sổ hút thuốc. "Tình cờ đi ngang qua," Keating nói, "mà lại đang rỗi rãi. Rồi tôi nhớ ra cậu sống ngay đây, Howard. Và tôi nghĩ tôi sẽ ghé qua thăm cậu một cái vì đã lâu rồi không gặp." "Tôi biết anh muốn gì rồi," Rourke nói. "Được rồi, bao nhiêu?" "Cậu có ý gì hả, Howard?" "Anh biết tôi có ý gì." "65 đô la một tuần." Keating buột miệng. Đây không phải là phương án tinh vi mà anh đã chuẩn bị trước. Thế nhưng anh đã không lường trước rằng chẳng cần phương án nào hết. 65 đô la là lương khởi điểm. Nếu cậu nghĩ như thế chưa đủ thì có thể tôi sẽ... 65 đô la là đủ. Cậu sẽ đến làm việc với chúng tôi hả, Howard? Bao giờ anh muốn tôi bắt đầu? Thì càng sớm càng tốt. Thứ hai. Được. Cảm ơn Howard. Với một điều kiện, Rourke nói. Tôi sẽ không làm bất kỳ một công việc thiết kế nào hết. Không gì hết. Không vẽ chi tiết. Không vẽ nhà chọc trời kiểu Louis XV nào. Hãy để tôi tránh xa phần mỹ thuật nếu anh muốn giữ tôi ở đó. Hãy để tôi làm trong bộ phận kỹ thuật. Cho tôi đi giám sát công trình ở công trường ấy. Nào, giờ thì anh có muốn tôi vào làm nữa không? Tất nhiên rồi. Điều kiện nào cũng được. Cậu sẽ thích chỗ đó. Cậu cứ chờ xem. Cậu sẽ thích Franken. Chính ông ấy cũng từng làm cho Cameron đấy. Ông ta chẳng nên khoe khoang về việc đó. Không, đừng lo gì cả. Tôi sẽ không nói thế trước mặt ông ta đâu. Tôi sẽ chẳng nói gì với bất cứ ai.